Chiến thần Cuồng Phong, chương 1852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1852 Tu La khiêu khích Quỷ Vương Huyền Viêm như thế nào? Đã chứng minh được Tu La xem thường cái thân phận ngũ đại quỷ vương đến mức nào? Mặc dù lúc này người đang bị khiêu khích, đang bị xem thường là Quỷ Vương Huyền Viêm, nhưng mà ngũ đại quỷ vương lại hay thể hiện ra ngoài là bọn họ là một tập thể. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hôm nay, Quỷ Vương Huyền Viêm bị người ta chế nhạo như vậy, thực sự là đang tát lên mặt của tứ đại quỷ vương họ. Trong chốc lát, tứ đại quỷ vương đã vô cùng tức giận. Nhưng vì đây là tiệc sinh nhật của ma quân Cửu U, vì vậy nên tứ đại quỷ vương chỉ đành nhẫn nhịn. Nhưng dù vậy thì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Tứ đại quỷ vương nhìn nhau một cái. Hôm nay cho dù như thế nào đi nữa, cho dù là tên Quỷ Vương Huyền Viêm làm mất mặt ngũ đại quỷ vương này bị người ta chém chết thì tên gọi là Tu La này cũng không thể sống sót mà thoát khỏi chỗ này. Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, họ sẽ lập tức đi theo Tu La để giết chết tên thanh niên ngạo mạn quá mức này. Tứ đại quỷ vương vô cùng quyết tâm, sau đó chỉ cố nén lại cơn giận, chờ đợi thời cơ. Quả nhiên, Quỷ Vương Huyền Viêm đã bị Tu La trước mắt chọc cho nổi điên. Lại dám ăn nói điên cuồng như vậy. Xem ông ta chết rồi hay sao? Quỷ Vương Huyền Viêm nghiến răng, vô cùng tức giận mà nói. Đừng có nhiều lời. Có bản lĩnh thì giờ mày đấu với tao một trận. Đấu thì đấu. Tần Vũ Phong không hề sợ hãi. Dồn lực vào một tay sau đó dễ dàng mà nhấc bàn lên. Thậm chí còn không làm đổ một ly rượu nào. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó đi đến trung tâm của đại điện. Đó vốn là chỗ biểu diễn của vũ công, nhưng chỗ này trống trải nên rất thích hợp để làm một võ đài tạm thời. Mọi người đều nuốt nước miếng một cái. Đây chính là huyết chiến. Đây chính là một trận đấu của những bậc tối cao của ma môn. Tất nhiên sẽ có một người phải bỏ mạng. Mấy chục năm gần đây không hề xảy ra chuyện như thế này. Thậm chí mọi người đã dần quên mất nó. Trước đó không ai ngờ là có thể tận mắt chứng kiến một trận huyết chiến ở tiệc sinh nhật của ma quân Cửu U. Chuyến đi này thực sự là lời to. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đã vô cùng mong đợi mà nhìn qua. Nhưng đồng thời cũng sợ hai người đấu nhau rồi đánh luôn cả mình. Vì vậy nên mọi người đều lui về phía sau. Ma quân Cửu U nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ nở một nụ cười. Tiếp sau đó ma quân Cửu U khoát tay một cái. Trong nháy mắt, một ánh sáng tím mờ biến thành một bức tường trong suốt, bao phủ gần hết đại điện. Mọi người có chút kinh ngạc mà nhìn về phía ma quân Cửu U, đây là ý gì vậy? Bức tường, ma quân Cửu U nhận lấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, đương nhiên trong đó có cả Quỷ Vương Huyền Viêm. Ma quân Cửu U cười vang mà nói, nếu đã đánh rồi vậy thì đánh cho thoải mái. Tôi đã vì hai người mà bày ra bức tường chắn rồi. Đừng lo ảnh hưởng đến người khác. Cũng xem như là cho tiệc sinh nhật tôi một khởi đầu tốt đẹp. Toàn bộ đều kinh hãi. Cách chương.